Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn nhanh chóng giúp cô cài lại. Tình Đồng lập tức chặn ngực, dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch nhìn hắn. Anh muốn làm gì? Kỳ quái. Cha Bạch Quân hừ lại một tiếng, vòng qua xe, ngồi ghế lái, cầm tay lái. Ngồi ngay lại đi. Tình Đồng ngạc nhiên nhìn hắn. Chúng ta đi đâu? Cha Bạch Quân nhìn cây ngô đồng bên đường trước mặt, đột nhiên đạp hết chân ga cho xe phóng ra ngoài. Tổng giám à, giúp cuộc chúng ta đi đâu? Anh chạy nhanh như thế tôi sợ lắm. Tịnh Đồng nắm chặt dây an toàn, sợ muốn chết, quay đầu nhìn nửa khuôn mặt tà mị của hắn, căng thẳng. Cha Bạch Quân nắm chặt tay lái cho xe nhanh chóng xuống núi. Ở đâu? Tịnh Đồng ngạc nhiên. Cái gì ở đâu ạ? Cha Bạch Quân lạnh nhạt. Tiệm áo cưới. Tịnh Đồng nhìn từ trận gió lớn phất tới kêu lên. Tại sao đi tiệm áo cưới? Cha Bạch Quân không lên tiếng, chỉ nắm chặt tay lái để xe phóng thẳng ra phía ngoài. Cha đầu nhớ hình ảnh tối tăm, có một bé trai nhẹ nhàng kéo cánh cửa, nhìn mẹ quay lưng với mình, mặc chiếc áo cưới màu trắng như tuyết, đang cầm hoa cầu cứng nhắc trước gương. Hà Vĩ Viễn không quên được hình ảnh đó. Nước mắt của mẹ từ giọt lăn xuống trước gương, tuyệt vọng đau thương, tất cả che giấu trong bóng tối, trốn tránh trong vô tận, vẫy vùng không lối thoát. Cứ như thế từng bước đi về phía cái chết. Hai trong mắt hắn lạnh lẽo, nắm chặt tay lái, nhìn con đường xuống núi trước mặt. Có một cua quẹo 180 độ, hắn đạp chân ga, tức giận xoay tròn tay lái cho xe lao thẳng xuống. Tiếng kêu sợ mất mật của Tĩnh Đồng từ xa xa vang vọng rồi xông thẳng xuống núi. Con đường mới xông hoài. Mới lúc nãy trời mưa, trên đường có chút ẩm ướt. Cây hoa anh đào bên tiệm cưới lộ vòm trắng màu tuyết tuyệt đẹp. Nhân viên làm việc cầm tờ rơi chuẩn bị đi ra ngoài tiệm, thừa lúc tan việc phát tờ rơi cho người đi đường. Đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng động cơ huyên náo của xe thể thao. Họ quay đầu nhìn chiếc thể thao giống như từ thế giới bên kia phóng thẳng đến, dựa theo trận gió thắng gấp trước tiệm áo cưới. Hai nhân viên làm việc cầm tờ rơi trong tay, nhìn hai người trong xe ngây người. Vẻ mặt Trác Bách Quân thoải mái tháo dây nịt an toàn, quay đầu sang nhìn Tĩnh Đồng còn ngồi yên trong xe, đầu tóc rối bời, có mấy sợi tung bay ở trong không trung, bị sợ con người muốn rớt ra. Ngồi yên tại chỗ, hai tay nắm chặt dây nịt an toàn, hàm răng đánh vào nhau canh cách. Hắn đột nhiên cười một tiếng, tự mình tháo dây nịt an toàn cho con thỏ nhỏ. Đi thôi, tiểu quỷ nhát gan, tôi mới phóng 200 km/h, cô bị hù thành thế này. Nếu cô nhìn thấy tôi tham gia đua xe, không phải cô bị hù chết đấy chứ. Chưa từng thấy qua tốc độ chân chính, nhà quê. Hắn nói xong đẩy cửa xe đi ra ngoài. Tĩnh Đồng thở phì phò có chút hoàn hồn, con người xoay vòng quay đầu nhìn tổng giám. Người đã đi vào tiệm áo cưới. Cô vội vàng xuống xe chạy vào trong tiệm. Tổng giám, tại sao chúng ta phải tới nơi này? Không phải cô đặt áo cưới ở chỗ này ư? Cha Bạch Quân ngồi trên ghế salon, một đôi chân bát chéo đặt nằm ngang trên đầu gối, đi ra rút điếu thuốc ngậm trong miệng, nhìn Tĩnh Đồng ngây ngô nói đắc ý. Đi đi, mặc lên cho tôi xem một chút có xinh đẹp không. Tĩnh Đồng nghe xong liền lầu bầu mím môi. Anh đừng trêu chọc tôi, anh không phải là chồng tôi, sao bắt tôi mặc áo cưới cho anh xem? Bạn trai tôi. Ánh mắt sắc bén cho Bách Quân chợt lóe. Tĩnh Đồng khẽ cắn môi không nói chuyện, chỉ đẩy mắt kính đen của mình vội vàng từ túi sách cũ rích lấy ra tờ biên nhận, ngây ngốc giao cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ xem xong lập tức mỉm cười nhìn Tĩnh Đồng. Là cô đấy à? Hôm qua tôi gọi điện thoại cho cô, tưởng rằng hôm nay cô không đến. Tĩnh Đồng có chút uất ức, ngượng ngùng cúi đầu, đẩy mắt kính đen của mình. Mời theo tôi, cô chọn áo cưới rất đẹp. Nhân viên phục vụ lập tức mời Tĩnh Đồng lên lầu. Tĩnh Đồng a một tiếng, đem túi sách của mình đặt bên cạnh Trác Bách Quân. Cô thử một chút cũng tốt, không bằng mặc xinh đẹp, mà cha tôi sẽ suy nghĩ lại. Trác Bách Quân không nói gì, nhìn cô ngây ngốc đi theo nhân viên phục vụ lên lầu. Hắn chợt một tiếng có chút nhàm chán cười, xoay người lại nhìn thấy ví tiền cũ kỹ bên cạnh từ túi sách rớt ra. Hắn cầm ví tiền mở ra, quả nhiên thấy trong ví có tấm hình. Tĩnh Đồng mặc cái váy ngắn màu xanh dương, buộc đôi tóc đuôi ngựa thật cao, trước mặt là một người đẹp trai cao gần 1m8, xấu hổ mím chặt môi, lộ nụ cười ngọt ngào và thật thà. Hắn im lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp hiền lành của Tĩnh Đồng, không nhịn được nhớ tới mẹ. Sau khi đau lòng chạy trốn tới Nhật Bản, dường như thường mặc váy ngắn màu xanh dương, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, quỳ gối trên sàn. Bà cầm khăn lau không ngừng lau sàn nhà, vừa lau vừa dùng mu bàn tay quét mồ hôi trên trán. Cuối cùng có 10 người khách vừa tắm xong xông hơi ra ngoài, đá bay cái thùng gỗ bên bà. Mẹ ngẩng đầu nhìn người đàn ông hèn hạ. Người đàn ông kia vui cười dâm đáng cúi xuống, vươn tay muốn thò trong ngực mẹ. Mẹ hoảng sợ liên tiếp lui phía sau chạy đi khóc lớn. Cha Bạch Quân bình tĩnh nhìn tấm hình Tĩnh Đồng, hai trong mắt không có chút gợn sóng. Nhớ buổi sáng đấy mẹ ôm mình ngủ, đột nhiên cánh cửa chợt mở. Mấy người đàn ông đột nhiên giống như ma quỷ đi vào, lập tức nắm lấy mẹ ném ra khỏi gian phòng. Mẹ liều mạng khóc to, cố gắng nắm cánh cửa không chịu đi ra ngoài. Mẹ nhìn mình, nét mặt lộ tuyệt vọng đau thương. Mình liều mạng nắm chặt tay mẹ nhưng không nắm được, mẹ vẫn bị kéo đi. Cha Bạch Quân không muốn nhớ lại mẹ ở căn phòng cách vách, truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Chị nắm chặt ví tiền, cắn chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.